Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3973, Sinh Ra. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những người này hiện tại cùng chính mình không có gì quan hệ. Cũng sẽ không, khóc đi lên nhận thân. Cái tổ chức kia trong kỳ thật có không ít hư không sinh linh. Đại khái không, ít đều là thu lưu loại này hư không con non. Mặc Minh cảm nhận được có người xem chính mình. Quay đầu hất cằm lên nhìn thấy. Ngồi tại phía trên tảng đá tiểu cô nương. Lay động chân, chậm rãi từ từ. Ninh Thư cùng Mặc Minh ánh mắt đối một chút liền từng người rời đi. Mặc Minh, là không nghĩ chọc giận hư không sinh linh. Đừng nhìn là cái tiểu nha đầu. Vạn, nhất là cái tính khí nóng nảy. Nhìn cái gì đâu đều sẽ bộc phát một trận tranh. Đấu, hiện tại loại tình huống này không thích hợp cùng hư không sinh linh khởi. Tranh chấp, Ninh Thư cũng không có ý định cùng trong tổ chức người quen biết ôn chuyện. Nói thật, tại tổ chức người quen biết cũng không nhiều. Tất cả mọi người là mang mang lục lục, làm sinh tồn phấn đấu. Ninh Thư cảm thấy làn gió thơm nam bọn họ hẳn là thông báo tổ chức. Hiện tại, loại tình huống này rõ ràng chính là càng ngày càng quỷ dị. Mặc dù những này quân đội cộng lại so nơi này hết thảy chủng tộc nhân số đều phải nhiều, nhưng rõ ràng đây không phải nhiều người là được, mà là lực lượng cường mới được. Bất quá này không liên quan nàng chuyện, cũng sẽ không có thể lên tiếng nhắc nhở dẫn đến chính mình quay ngựa giáp. Những người này ngoại trừ Mặc Minh nàng xem thuận mắt, cái khác một mực không biết, cũng không có gì cảm tình. Hắc vụ càng ngày càng nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón. Ninh Thư nhất lưu trốn vào sơn nhạc trong lỗ tai. Sơn nhạc lỗ tai chính là một cái to lớn sơn động, đầy đủ nàng dung thân. Ninh Thư bên tai đoá đối sơn nhạc nói, hiện tại đen như vậy, chúng ta tuyệt đối không nên phân tán, không thì tìm không thấy. Tại trong hắc vụ, không có cách nào sử dụng tinh thần lực, mắt thường càng là không có cách nào sử dụng, liền cùng mù tựa như. Người giác quan tất cả đều bị hắc vụ cho ảnh hưởng tới. Đột nhiên hắc ám làm người ở chỗ này xảy ra một chút bạo động. Bất quá rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh chờ đợi con non sinh ra. Cho dù là chủng tộc khác lại thế nào xem nhẹ con non. Cảm thấy không có trưởng. Thành đứng lên con non không có cái gì uy hiếp lực. Dù sao ăn xong con non rất nhiều. Quá nhiều chủng tộc còn không có trưởng. Thành, thậm chí không ngớt phú kỹ năng đều không có tạm thời một chút liền bị những chủng tộc khác cho diệt sát đi. Thế nhưng là loại này quỷ dị tình huống dưới. Tất cả mọi người cảnh giác. Không có đạo lý sóng to gió lớn đều trải qua. Tại như vậy một cái tiểu cống ngầm lật thuyền. Đối với cái khác hư không sinh linh tới nói. Loại tình huống này chính là tới ăn cơm. Kết quả đi ăn cơm ra tới xảy ra vấn đề. Nhưng chớ đem người chết cười. Toàn bộ hẻm núi đều là một vùng tăm tối. Tất cả mọi người bị bao phủ tại trong hắc vụ. Nhìn xa xa, toàn bộ hẻm núi mây đen lan lộn. Mang theo cực độ không rõ. Cảm giác, Mặc Minh nhíu mày. Đè xuống trong lòng bất an đối làn gió thơm nam an hòa nói. Loại tình huống này có cần phải thông báo một chút tổ chức chi viện. Ta cảm thấy tình huống hơi bất ổn. Chỉ cần mắt không mù liền biết tình huống bây giờ không tốt. An Hòa thật không có phản bác. Xác thực không hề tốt đẹp gì. Lại nói, Mặc Minh, là cái linh vật, trên người khí vận có đôi khi có thể để cho tình hình chiến. Đấu nghịch truyền, gặp giữ hóa lành, An Hòa thông báo tổ chức. Bất quá tại trong sương mù dày đặc trực tiếp bị ngăn. Cách, cùng thế giới bên ngoài ngăn cách, tin tức cũng không phát ra được đi. An Hòa bất đắc dĩ nhún vai, tùy ý nói, không có cách, tin tức không phát ra, được đi, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Mặc Minh, Ninh Thư giác quan đã phi thường mơ hồ. Sơn Nhạc hướng Ninh Thư hỏi, ngươi, còn tại A, ngủ rồi, không có đâu, không ngủ, loại tình huống này đều có thể ngủ, bao lớn tâm đều, không được, hắc vụ lăn lộn. Đột nhiên một tiếng hét thảm phá vỡ yên tĩnh. Tiếng kêu phi, Thường thê lương, làm nghe được người trong lòng đều đánh một cái đột. Hét lên sau chính là vụn vặt rên rỉ âm thanh. Sau đó rất nhanh liền rên rỉ. Thanh cũng không có. Cái kia nhận công kích sinh linh chết rồi. Tình cảnh một lần có chút hỗn loạn cùng ồn ào. Người nào, cút ra đây. Trốn trốn tránh tránh hạ âm thủ. Đúng đấy, sinh linh cũng còn không có sinh ra. Có ít người liền không kịp. Chờ đợi muốn đều đấu nhau. Đầu óc đâu? Ở đây người đều lẫn nhau oán trách đứng lên. Rất có muốn đấu ý tứ. Ninh Thư ở tại sơn nhạc trong lỗ tai. Đột nhiên cảm giác một trận kịch liệt. Sóc nảy. Qua lại ngã mấy cái té ngã. Sơn nhạc ngươi thế nào? Ninh Thư liền vội vàng hỏi. Sơn nhạc thật vất vả ổn định thân hình của mình nói. Ta bị thứ gì đụng vào? Eo, kém chút té ngã. Hơn nữa còn phi thường đau nhức. Sơn nhạc phòng ngự rất cao. Thế mà có thể để cho sơn nhạc đau cảm giác nhức. Lực công kích này quá mạnh. A, ai ra tay? Mẹ nó, ngọa táo, đau quá. Ô, tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Trong hắc vụ có thứ gì? Ngay tại công kích tới bọn. Họ, sơn nhạc ngồi xổm xuống. Thân hình quá lớn công kích mặt liền lớn. Quả thực, chính là một cái bia ngắm. An Hòa mang theo quân đội cũng là yếu ớt cùng một trang giấy. Bị trong hắc vụ, tồn tại một công kích. Linh hồn trực tiếp liền chôn vùi. Chỉ có An Hòa cùng Mặc Minh loại thực lực này hơi cường một chút hơi tốt một. Chút, nhưng cũng chỉ là tốt một chút. Cũng là phi thường chật vật. Cho dù là hết, sức chăm chú cũng phòng không được đen trong phòng công kích. Chính là bị động bị đánh. Giống sơn nhạc chính là nằm ngửa tùy tiện đánh. Thân, thể cục kịch căn bản là không cách nào tránh né. Dứt khoát bảo vệ yếu hại. Cái, khác tùy ý. Lúc này cũng có thể thấy được đến lực phòng ngự tầm quan trọng. Con non còn không có sinh ra. Tất cả mọi người bị hắc vụ trước cho làm cho. Người ngã ngựa đổ. Bất quá ở đây chủng tộc cũng không phải ăn chay. Nhao nhao lấy ra giữ nhà bàn. Sự, tình cảnh hỗn loạn. Ninh Thư tại sơn nhạc trong lỗ tai ở lại. Ngoại trừ có chút sốc này cái khác. Còn tốt, lo lắng hỏi sơn nhạc. Ngươi còn tốt sao? Vẫn được, phòng ngự của ta vẫn được. Nhưng không biết công kích như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Thời gian dài, ta cũng không kiên trì nổi a. Sơn nhạc bình tĩnh nói. Như loại này tình huống, Ninh Thư khí lực cũng không có tác dụng gì. Liền địch, nhân đều tìm không thấy. Sờ không tới địch nhân. Đánh không đến không có chút. Nào chứng dùng. Sơn nhạc đối Ninh Thư nói. Người đừng đi ra. Người yếu như vậy gà. Vừa ra tới. Không ngăn cản được một phát công kích. Như vậy không dứt. Không nhìn thấy công kích của địch nhân để cho lòng người. Đặc biệt không tốt. Có tính khí nóng nảy chủng tộc lạnh giọng uy hiếp. Rốt. Cuộc là ai? Cút ra đây. Không nên ép ta đánh. Các chủng tộc đều có áp đáy hòm kỹ năng thiên phú. Hiện tại cũng còn không có. Dùng đến, như vậy nhiều chủng tộc, đại gia tác dụng kỹ năng thiên phú. Chàng, diện kia tuyệt đối hùng vĩ. Chỉ sợ toàn bộ hẻm núi cũng không còn tồn tại. Ra ngoài quán tính, các chủng tộc đều cảm thấy là có người hạ độc thủ. Sử dụng, hắc vụ, ai cũng sẽ không nghĩ tới con non. Dù sao con non thật không có lực lượng. Nhất là vừa sinh ra con non, ăn nhiều lắm chủng tộc con non, đã để những này hư không sinh linh sinh ra, chết lặng nhẹ đãi tâm tư, xem thường làm đồ ăn giống nhau con non, chỉ có trưởng thành con non mới xem như hư không sinh linh. Không có trưởng, thành đứng lên, tiến vào bụng con non, không phải hư không sinh linh, mà là đồ, ăn, đây là âm mưu, hết chương.